văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời đặt cho nhóm người này một cái tên, gọi là tự sơ nữ, mà tất cả những điều này được xây dựng trên cơ sở ngành tơ tằm phát triển. Công cụ dệt lụa được cải tiến, phụ nữ rời khỏi gia đình cũng có thu nhập đáng kể, có thể tự nuôi sống bản thân. Nhiều xưởng tơ càng chào đón những tự sơ nữ như vậy đến làm việc. Vì các nàng không có gia đình, không có con cái, không cần rời vị trí để nghỉ sinh, có thể làm việc 7 ngày một tuần, 12 tiếng một ngày. Khi các xưởng tơ đó liên kết lại ban bố, tứ bất yếu, bốn không cần, người đang yêu không cần, người đã kết hôn không cần, người có con không cần, người già yếu bệnh tật không cần, nhóm tự sơ nữ đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Một ngày tốt lành, nhưng đây đều là chuyện của rất lâu về sau. Ở Đại Hạ, vào ngày 10 tháng 9 năm Thiên Thống thứ 35, Quan Âm Đường mới chỉ có hình hài sơ khai, thế hệ tự sơ nữ đầu tiên vẫn chưa được gọi là tự sơ nữ. Các nàng mang theo nỗi thấp thỏm và phấn khích, mang theo nỗi sợ hãi về một tương lai không có nhà chồng, tụ tập lại với nhau, khẽ khàng thiết lập giao ước, người đến trước phải giúp đỡ người đến sau, người trẻ phải phụng dưỡng người già. Sao cũng chính vào ngày hôm đó, Tả Hữu Ngự tướng dâng sớ, xin hoàng đế mở lại thần đồng thí. Cái gọi là thần đồng thí, đúng như tên gọi, là kỳ thi dành cho các đồng tử dưới 15 tuổi tham gia. Bọn họ không cần trải qua quy trình khoa cử, hương thí, hội thí như thông thường. Châu phủ nơi họ ở cứ 3 năm tổ chức một lần. Người thi đỗ sẽ trực tiếp vào kinh, do quốc tử giám thẩm tra. Trung thư tỉnh phúc thí. Triều đại này là chế độ một tỉnh 6 bộ. Nếu phúc thí thông qua, sẽ do hoàng đế tiến hành điện thí. Sau điện thí là có thể vào quan trường. Ở mấy triều đại trước, thần đồng thí đã tuyển chọn được không ít thần đồng lừng lẫy danh tiếng. Ví dụ như thời Trung hậu kỳ nhà Lương, danh thần và chuyên gia tài chính nổi tiếng Vương Tiến Minh chính là 7 tuổi đỗ thần đồng thí, được bổ nhiệm chức bí thư chính tự, chính cửu phẩm. Thời Sở, Thái, Tổ có thần đồng 6 tuổi đỗ thần đồng thí, do văn chương viết quá xuất sắc, còn bị nghi ngờ là đi cửa sau. Thời Sở Thái Tông có thần đồng 10 tuổi vào Hàn Lâm. Trong kỳ thi ở Hàn Lâm Viện, giữa một đám Hàn Lâm, trực tiếp giành giải nhất môn. Kinh thi, thời Chu Văn Đế có thần đồng 8 tuổi đỗ thần đồng thí, được ban xuất thân tiến sĩ. Thành tựu lớn nhất trong sử sách chính là một lần giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực thuế khó khăn của nhà Chu, khiến lương thực thuế mỗi năm chỉ vận chuyển được 50 vạn thạch, biến thành một năm có thể vận chuyển 230 vạn thạch, nâng cao đáng kể khả năng cơ động của triều đình. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần đồng đỗ thần đồng thí đã tạo dựng được danh tiếng trong dòng sông lịch sử, nhưng Đại Hạ tạm thời vẫn chưa có thần đồng thuộc về mình. Quyết định của hoàng đế về việc này là tìm thái tử, hắn đang giám quốc, thái tử đương nhiên là vung bút phê duyệt. Thông qua quyết sách này, chờ chính sách ban xuống các châu phủ còn cần một khoảng thời gian. Việc mở lại thần đồng thí chưa gây ra gợn sóng nào. Có người nói với Bính Thượng Thư, nghe nói tiểu lang quân nhà Thượng Thư năm nay 12 tuổi, đã thông hiểu kinh sử, chắc hẳn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong kỳ thần đồng thí lần này rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Bính Thượng Thư thở dài một hơi, ta bây giờ không còn tâm trí nào để ý đến chuyện này nữa. Người hỏi chuyện lập tức phản ứng lại, thuận theo ánh mắt ra hiệu của Bính Thượng Thư, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía gần. Không xa, xa xa, khoảng cách ngày càng xa, người đi ngày càng nhanh. Hứa Yên Miểu, Diệu Tổ không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng Bính Thượng Thư cũng đáng sợ thật. Cách Chương.